Thích Cố Đồng Nhân, Ái Nhân Hảo Trạch. Chương 5, Góc Truyện Audio.com. Qua mấy ngày sau, Thích Thiếu Thương đi qua khu đông thành phố xem nhà. Nhà cũng không tệ, nhưng Thích Thiếu Thương xem tới xem lui. Trong bụng so tới so lui, thấy vẫn kém hơn nhà số 88 ở đường Cần Phấn. Ra khỏi khu nhà, Thích Thiếu Thương hỏi Ngũ Đại Lang: "Ngũ tiên sinh, số 88 đường Cần Phấn bây giờ thế nào?" Ngũ Đại Lang lắc đầu tỏ vẻ thông cảm Thích tiên sinh. "Thật tiếc quá, căn nhà đó hôm qua đã có người mua rồi, tiền cọc cũng trả luôn rồi. Anh xem đó, căn nhà tốt như vậy, tìm đâu ra được nữa." Trong bụng lại rất hả hê. Đáng đời, người không chịu mua nhà số 88. Trước sau gì cũng phải hối hận. Nhưng mà căn nhà hôm nay giá cả so với giá trị thực sự cũng rất được. Anh thử cân nhắc xem. Đồng ý trở về suy nghĩ lại. Thích Thiếu Thương lái xe về nhà. Khóe mắt chợt bắt được một bóng dáng quen thuộc. Cố Tích Chiều. Thích Thiếu Thương giật mình suýt chút nữa là tông xe vào vòi nước chữa lửa ở bên đường. Hắn ngừng xe, dáng sức dụi dụi mắt, rồi nhìn lại ra ngoài cửa sổ. Không sai, gương mặt nhìn nghiêng đó, đầu tóc quăn chỉa lung tung đó, con chihuahua được ôm trong lòng đó. Tất cả đều chứng minh người con trai đứng trước tiệm tạp hóa chơi trò đập chuột chuỗi đó chính là Cố Tích Chiều. Từ lúc Thích Thiếu Thương quen biết Cố Tích Chiều đến giờ, cũng gần được cả tháng rồi. Tuy số lần gặp không nhiều, nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Cố Tích Chiều gây cho Thích Thiếu Thương chính là hai chữ. Trạch Nam, hắn từng có một cảm giác, Cố Tích Chiều chính là tiểu long nữ ẩn cư trong cổ mộ. Không bao giờ bước ra khỏi ổ của mình nửa bước. Bởi vậy lần này bắt gặp Cố Tích Chiều bằng xương bằng thịt đứng sờ sờ ở ngoài đường, Thích Thiếu Thương liền bị đả kích mạnh mẽ, mà cái hoạt động mà Cố Tích Chiều hiện đang tiến hành cũng làm cho Thích Thiếu Thương tràn đầy nghi hoặc. Cái thứ trò chơi đập chuột chuỗi này, tuy là có hơi ấu trĩ một chút, nhàm chán một chút, nhưng có cần phải vừa đập vừa nhăn mày nhíu chán sầu khổ như vậy không? Lực đánh cũng không nhỏ a, đánh đến chuột chuỗi kêu chít chít, làm ông chủ tiệm tạp hóa cũng liên tục biểu lộ thần thái đau đớn. Bộ dáng Cố Tích Chiều như vậy, toàn thân phát tán ra thứ không khí, nguy hiểm chết người. Thích Thiếu Thương nghĩ nghĩ, cuối cùng không xuống xe, xoay tay lái một cái. Hắn quay xe vút đi sau lưng Cố Tích Chiều. Về đến nhà, Thích Thiếu Thương gọi điện cho Tức Hồng Ngọc. "Tiểu Ngọc, thần tượng của em đó." "Đúng, là Cố Tích Chiều đó. Anh ta có phải rất thích đập chuột chuỗi?" "Đầu này..." Tức Hồng Ngọc nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Đập chuột chuỗi nói mới nhớ. Hình như đợt trước có một bài phỏng vấn. Phóng viên hỏi anh ấy lúc bình thường thì làm cách nào để giải tỏa áp lực. Hình như anh ấy trả lời là, đập chuột chuỗi để xả stress. Xả stress, gần đây xảy ra chuyện gì khiến cậu ta bị áp lực sao? Không lẽ là cú điện thoại ngày hôm đó?" Thích Thiếu Thương cảm ơn Tức Hồng Ngọc, rồi bắt đầu chìm vào trầm tư. Quay qua một cái đã tới ngày quét dọn định kỳ hàng tuần. Thích Thiếu Thương mang theo một bình rượu, một ít đồ ăn, lựa đúng giờ cơm mà tới nhà Cố Tích Chiều. Biểu cảm của cậu ta vẫn giống hệt như hai ngày trước. Mây đen vần vũ, mặt âm u như sắp đổ mưa đến nơi. Thấy tay Thích Thiếu Thương xách đồ cũng không thèm hỏi, chỉ ngước mắt nhìn hắn. "Chưa ăn cơm phải không? Nào, uống với tôi mấy ly." Hắn cầm bình vang đỏ hơ hơ trước mắt Cố Tích Chiều. "Vô duyên vô cớ tự dưng uống rượu gì chứ?" Cố Tích Chiều khoanh tay, ngữ khí lạnh tanh. Thích Thiếu Thương một tay quàng lấy vai cậu, cười nói, "Biết ngay là quên mất hôm nay là ngày gì rồi." Giọng điệu này, khiến Cố Tích Chiều hoài nghi, hôm nay không lẽ là kỷ niệm hai người gặp gỡ tròn một tháng. Bộ dáng lạnh nhạt có hơi dao động, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, hôm nay là ngày 1 tháng 6. Quốc tế thiếu nhi, Thích Thiếu Thương tuyên bố đáp án chính xác. Một bên huyệt thái dương của Cố Tích Chiều chạy xuống ba sọc đen dày cui. "Tôi 28 tuổi rồi đó. Tiểu Thích, tôi mua bò ướp tương, chân gà, đậu phộng, sườn xào chua ngọt, cá rô nướng, chắc đều ăn được hết ha." Tích Thiếu Thương hoàn toàn lờ đi sự phản đối yếu ớt của Cố Tích Triều. Dọn dẹp sơ đồ đạc trên bàn, bày đồ ăn ra, nào nào, chúng ta hãy cạn ly vì các mầm non tương lai của Tổ quốc. Từ khi quen biết Thích Thiếu Thương đến giờ, Cố Tích Triều lần đầu tiên bị áp đảo, không có cách phản kháng, nhất thời đành xuôi theo hắn, đến khi cậu ta phát hiện ra thì thấy mình đã cầm ly rượu lên. Nhiệt tình khen ngợi, món bò ướp tương này mua ở đâu vậy? Ngon quá đi, Thích Thiếu Thương cười tít mắt với cậu, phát hiện ánh mắt cậu đã có chút tản lạc, quả không uổng công hắn lên mạng search bài phỏng vấn mà Tức Hồng Ngọc nhắc tới. Bài báo đó không chỉ tiết lộ việc Cố Tích Triều đập chuột chũi để xả stress, mà còn rất tận tình thông tin cho độc giả. Tửu lượng của Cố Tích Triều rất tệ, có câu rượu vào lời ra, nhìn thấy Cố Tích Triều uống hết rượu ăn hết đồ ăn. Tâm tình thỏa mãn mà xoa xoa bụng, lại đẩy Mary khỏi ghế sofa để nằm xuống, thì Thích Thiếu Thương biết được, đã đến lúc bức cung. Hắn vô cùng cẩn trọng ngồi chồm hổm xuống trước mặt Cố Tích Triều. Tay phải hơ hơ trước mắt cậu. À, Cố Tích Triều mơ mơ màng màng nhìn cái vật thể lúc lắc đó. Lào bào, tiểu thích, anh muốn lại đây thì cứ lại. Anh cầm nải chuối làm gì chứ? Tôi không thích ăn, Thích Thiếu Thương thiếu điều té ịch xuống đất. Cái tên này nhìn ra cái gì vậy? Nhưng mà điều này cũng chứng minh Cố Tích Triều đã say rồi. Thế là hắn yên tâm mà hỏi, Cố tiên sinh, vừa nói ra liền thấy gượng gạo, xa lạ thế nào ấy, nhẹ nhẹ ho hai cái. Hắn bắt đầu lại, Tích Triều lần này tốt hơn rồi, gần đây có phải cậu có gì áp lực, sách mới bán không tốt, trang mạng cậu thích nhất bị sập, hay là lo Mary bị mấy con chó bên ngoài câu dẫn. Cố Tích Triều lấy tay phải chống đầu, khẽ ợ lên một cái. Ừ, anh nói nhảm cái gì đó. Mary không thèm để ý cái bọn đó đâu. Ừ, tiểu thích à, cậu phát hiện tư thế này có hơi mệt. Mới dứt khoát nằm xuống luôn. Anh có từng yêu chưa? Ồ, thì ra là gặp phiền não về tình yêu. Cái này, hồi đại học cũng có quen một cô bạn gái. Yêu là cảm giác thế nào? Cái vấn đề này độ khó rất cao nha. Thích Thiếu Thương trầm ngâm. Tiện tay nhấc cái ghế thấp qua ngồi xuống. Cảm giác giống như là rất khó dùng từ ngữ để hình dung. Mà rốt cuộc là cậu phiền não chuyện gì? Chuyện hắn từng yêu hay chưa không phải là trọng điểm của cuộc đối thoại này à, mím môi một hồi. Cố Tích Triều bày ra dáng vẻ bối rối mờ mịt. Hôm đó, anh tiểu thư gọi điện cho tôi. Nói sách mới bán rất chạy. Nhưng mà... Sách mới của Cố Tích Triều là một bộ tiểu thuyết ngôn tình đô thị. Vừa tung ra đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng mà đồng thời với những lời phê bình tích cực, cũng có một nhân vật trong ngành đánh giá. Tiểu thuyết ngôn tình của Cố Tích Triều, về các mặt tình cảm khác đều miêu tả rất hay, nhưng chỉ có mỗi tình yêu là chỉ qua loa mấy nét. Nói cách khác, tình yêu của cậu không có cảm giác chân thực. Anh tiểu thư ra lệnh cho tôi, phải nhanh chóng đi tìm tình yêu. Đáng ghét, tôi đâu có muốn viết ngôn tình gì đâu. Tại cô ấy cứ nhất định bắt tôi viết. Ừ, cậu chưa từng yêu sao? Thích Thiếu Thương chen vào. Cố Tích Triều nén hơi thở. Tôi, có đó, hả, ngượng nghịu trở người. Cố Tích Triều xoay mặt vào lưng ghế sofa, lầm bầm tiếng được tiếng mất. Hồi học tiểu học, trong lớp có một bạn gái rất đẹp. Tôi rất thích bạn đó, lén vẽ rất nhiều tranh hình bạn đó, lên lớp 6 bạn đó chuyển trường, trước khi đi có tặng tôi một cục gôm, tôi cứ tiếc mãi không dùng, bao nhiêu năm nay cứ giữ ở bên mình, đó, cái này có tính là có không? Thích Thiếu Thương cứ tưởng là hôm nay có thể chiến thắng áp đảo Cố Tích Triều. Ai ngờ đến lúc cậu nói ra câu này, hắn mới phát hiện, bản thân lại bị đánh bại rồi. Đại ca à, cái này cũng tính là yêu hả? Khoan khoan, cậu nói cục gôm có phải là cái cục tròn tròn, hình trái dưa, sao anh biết được, đợt trước tôi có lấy ra, sau đó không biết đi đâu mất tiêu. Thích Thiếu Thương và Mary ngồi ở một bên trao đổi một ánh nhìn. Trong chớp nhoáng liền ngoảnh qua chỗ khác, Thích Thiếu Thương nghĩ, thì ra lần đầu tiên dọn dẹp ổ của Mary. cái cục đã bị Mary cắn đến không còn hình gôm nữa. Lại chính là vật kỷ niệm mối tình đầu của Cố Tích Chiều sao? Phật dạy, không thể nói, không thể nói, hãy để tội ác này mãi mãi chôn vùi trong đáy tim của hắn và Mary. Này, tôi hỏi anh làm sao biết được bên này? Cố Tích Chiều đã quay người lại, chớp chớp mắt đợi Thích Thiếu Thương trả lời. À Tích Chiều, cậu không phải đang phiền não không biết làm sao tìm cảm giác yêu sao? Để tôi giúp cậu, Thích Thiếu Thương đối diện với ánh mắt dò xét của Cố Tích Chiều. Có hơi hoang mang, buột miệng nói ra, mắt Cố Tích Chiều sáng lên. Thật hả, lập tức quên đi nghi vấn của mình. Tiểu Thích, anh thật là người tốt ưm. Thích Thiếu Thương vừa tránh được một kiếp nạn, định thần nhìn lại, thấy Cố Tích Chiều đã ngủ mất rồi. Cách chương.